Nếu như người bán thuốc giả hoặc là khuếch đại công hiệu, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật sự của các ngươi. Sau đó hung hăng dìm chết. À, Lam đại chủ biên, không cần nói quá độc ác như vậy chứ. Tùy qua cười nói, thuốc của ta, không phải ngươi cũng không biết, trước kia không phải từng trị lành cho Văn Quốc Cường đại ca sao, lại còn hoài nghi ta. Ta có lý do hoài nghi ngươi. Lam Lan nói, ngươi từng chính miệng nói với ta, loại thuốc chữa trị cho Văn Quốc Cường, căn bản không thể nào sản xuất đưa ra thị trường số lượng lớn, hơn nữa giá vốn cực cao. Hiện tại, ngươi bởi vì công ty đóng cửa rồi, cũng rất có khả năng nóng lòng muốn đưa tân dược ra kiếm tiền, lừa gạt. Tùy qua giống như không nghe thấy lời nói phía sau của Lam Lan, hỏi. Lời ta nói trước kia, ngươi vẫn còn nhớ rõ. Bên kia điện thoại, Lam Lan đột nhiên trầm mặc, sau đó nói. Không cho phép ngươi lừa gạt ta, sẽ ngày ngày nói chuyện bệnh tình với vị huynh đệ kia. Nếu thuốc dán của ngươi thật sự không được, ta cũng sẽ không khách khí. Nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của ngươi. Nói xong, Lam Lan tựa hồ khẩn cấp cúp điện thoại. Tùy qua cúp điện thoại, trong đầu có một loại ấm áp chảy qua, thầm nghĩ. Lam đại chủ biên, xem ra cũng không hoàn toàn bất chấp thân tình, thiết diện vô tư. Ít nhất, nàng đối với ta coi như không tệ. Hắc hắc, xem ra mị lực của ai đó vẫn rất lợi hại. Khi tùy qua đang tự luyến, lại phát hiện cuộc điện thoại nhỡ. Người gọi đến là Đường Vũ Khê. Tùy qua đồng học vội vàng khôi phục cảm xúc, bấm số điện thoại của Đường Vũ Khê. Được, ngốc tử của Nô gia đúng là có tiền đồ, lại được lên TV rồi sao? Đường Vũ Khê cười nói. Cách chương.